Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trụ Thiên Châu Linh, nó đã tồn tại vài chục vạn năm, kể cả có vạn linh đông vực làm chứng, sao sẽ thật sự tin Vân Triệt hoàn toàn, không lưu chuẩn bị sau đó, huống chi có liên quan đến Trụ Thiên Châu, vật quan trọng như vậy. Nó sẽ nhanh chóng đáp ứng như thế. Một nguyên nhân quan trọng nhất là điều kiện của Vân Triệt, ngược lại chính là ý nguyện của nó. Bởi vì Trụ Thiên Châu là sân nhà của nó, nó tồn tại trong Trụ Thiên Châu đã vẻn vẹn vài chục vạn năm, cho dù bị chiếm cứ một nửa ý chí không gian kia. Lấy hồn lực cường đại của nó và phù hợp đã hình thành những năm này với Trụ Thiên Châu, nó có lòng tin tuyệt đối, có thể đuổi đi, cắn diệt ý chí từ bên ngoài đến bất cứ lúc nào. Còn có thể mượn vậy mà xâm nhập vào chủ ý chí của đối phương, bị trọng thương, thậm chí triệt để phá hủy linh hồn của Vân Triệt như vậy. Nhưng mà khi ý chí của nó mãnh liệt tuôn trào về phía một nửa ý chí không gian kia của Trụ Thiên Châu, đột nhiên phát giác, kia vốn không phải là linh hồn của Vân Triệt, mà là một linh hồn xa lạ tinh thuần. Thuần túy đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không hề cảm thấy chút tạp chất dơ bẩn nào. Lúc trước, khi nó hiện thân đối diện với Vân Triệt, ý thức tự do bên ngoài Trụ Thiên Châu, mặc dù có thể cảm giác được một nửa ý chí không gian mà nó rời đi, bị một linh hồn khác chiếm cứ, nhưng ý thức đang tự do lại không cách nào thăm dò được là linh hồn như thế nào. Cũng vốn không cần phải thăm dò, bởi vì tới gần Trụ Thiên Châu là Vân Triệt, và lại Trụ Thiên Châu thần vật vô thượng bậc này, hắn nhất định muốn chiếm thành của riêng đến cực đoan. Sao có khả năng sẽ là linh hồn của người khác được? Kinh ngạc sau khoảnh khắc, chờ đón chính là hoảng sợ càng sâu hơn. Linh hồn này rõ ràng mới vừa tiến vào ý chí không gian mới vừa trống ra của Trụ Thiên Châu, nhưng đã hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ với ý chí không gian của Trụ Thiên Châu, tạo thành một, hoặc là nói củng cố nửa linh hồn không gian mà khiến nó trong khoảng thời gian ngắn vốn không cách nào tin được. Bởi vì nó tồn tại trong ý chí không gian của Trụ Thiên Châu vài chục vạn năm, nhưng lại chưa từng phù hợp, củng cố đến mức độ như vậy. Linh hồn Mộc Linh. Sau tiếng than nhẹ là một tiếng kêu run run hơn. Vương Tổng Mộc Linh. Nhận thức uyên bác khiến cho nó lập tức hiểu ra, chiếm cứ một nửa ý chí không gian kia của Trụ Thiên Châu chính là linh hồn của Vương Tổng Mộc Linh. Đúng ra, vốn đã lên bị diệt sạch. Ký tức sinh mệnh của linh hồn, chứa đầy lấy sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. Ở trong ghi chép lại tồn tại trên thế gian cực ít kia, sinh mệnh trí thuần, với linh hồn trí thuần thân thiết với vạn vật thế gian, linh hồn của nó đụng chạm vào một ý chí không gian, củng cố đến đáng sợ, đánh sâu vào linh hồn vô cùng mãnh liệt. Chính là không cách nào xâm nhập được vào chút gì. Trong nháy mắt này, nó đột nhiên ý thức được, bản thân giống như đã làm ra một quyết định ngu xuẩn nhất cả đời này. Nó lại dẫn một linh hồn của Vương Tộc Mộc Linh tiến vào trong ý chí không gian của Trụ Thiên Châu. Nó chợt nhớ tới khi bàn tay Vân Triệt đụng chạm vào Trụ Thiên Châu, trong mắt mơ hồ lóe lên quỷ quang. Nó cho rằng nó mượn sự tham lam của Vân Triệt mà tính kế hắn. Hóa ra sau lưng công phu sư tử ngoạm của hắn lại ẩn chứa tính kế càng sâu, mà phản kích của Hỏa Lăng cũng theo tới ngay sau đó. Linh hồn của nàng vào thẳng một nửa ý chí không gian kia của Trụ Thiên Châu. Về cường độ linh hồn mà nói, nàng tự nhiên không bằng Trụ Thiên Châu Linh rất xa, nhưng mà nàng vốn không đối kháng với linh hồn của Trụ Thiên Châu Linh, mà như ngàn vạn dòng suối nhỏ bé, thong thả mà liên tục tràn đầy, lan tràn về phía một nửa ý chí không gian kia. So sánh với linh hồn trí thuần của nàng, linh hồn cường đại của Trụ Thiên Châu Linh lại không sạch sẽ như vậy, đụng chạm vào linh hồn của Hỏa Năng. Ý chí không gian của Trụ Thiên Châu giống như cây khô gặp hạn hán đã lâu, gần như không hề do dự bỏ qua linh hồn vốn dựa vào. Sau đó tham lam, dung hợp, phù hợp với linh hồn của Hỏa Lăng. Kết luận lúc trước của Hỏa Lăng không sai, nó vốn không phải là nguyên linh của Trụ Thiên Châu, lại còn cố tình dẫn vào một hồn linh, có thể nói gần như hoàn mỹ đối với Trụ Thiên Châu, cũng là một hồn linh hoàn mỹ duy nhất trên đời. Ý chí không gian chỗ nó bị chiếm cứ từng bước, thong thả nhưng vốn không thể kháng cự được. Linh hồn của nó bị bỏ qua, đè ép, bài xích từng chút một. Cuối cùng, ý chí không gian của Trụ Thiên Châu vang lên tiếng rít gào của nó. Người là ai? Thân là Mộng Linh Vương Trí Thuần. Vì sao? Vì sao lại đi trợ giúp ma nhân cực ác này? Hỏa Lăng không hề đáp lại. Trăm giây ngắn ngủi, linh hồn của nàng đã chiếm cứ đến gần 7 phần ý chí không gian. Ba thành còn thừa lại. Sau khi cảm giác được linh hồn của Hỏa Lăng đến gần, cũng đều xuất hiện rung động theo bản năng. Nguyên linh đã diệt, mà một lần nữa có được một hồn linh hoàn chỉnh. lại còn xinh đẹp, nó đã có thể chân chính thu được cuộc sống mới một lần nữa, có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng hơn. Thân là sáng thế thần trong khí, không thể nghi ngờ khát vọng này là bản năng mạnh mẽ nhất. Thân là Mộc Linh Vương, kẻ kế thừa của sinh mệnh sáng thế thần. Vì sao ngươi lại trợ giúp ma nhân? Vì sao ngươi lại trợ giúp ma nhân? Nó hô to từng tiếng không hiểu, hô to từng tiếng bi thương. Tám thành, chín thành, Hóa Lăng rốt cuộc phát ra hồn âm. Ta đã sớm hết sức thất vọng đối với thế giới này. Hủy diệt cũng được, trùm sinh cũng thế. Chỉ cần là ý chí của chủ nhân, ta đều sẽ hỗ trợ chủ nhân hoàn thành. Hồn âm của nàng vang vọng trong ý chí không gian của trụ Thiên Châu, mà trụ Thiên Châu linh nguyên bản, linh hồn của nó đã bị hoàn toàn triệt để bài xích ra ngoài trụ Thiên Châu. Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ là một khắc đồng hồ ngắn ngủi. Vân Triệt giơ tay, mà trụ Thiên Châu đã tự động bay về phía hắn, nhẹ nhàng chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Trong châu thể tràn ngập xương trắng chậm rãi chiếu ra bóng dáng của Hỏa Lăng, trên khuôn mặt nàng mang theo đỏ ửng hưng phấn. Chủ nhân, ta đã thành công. Rất tốt, Vân Triệt mỉm cười, cánh tay chậm rãi nâng lên, hiện ra về phía con cháu trụ thiên trong tuyệt vọng, về phía tất cả huyền giả đông vực, tuyên cáo trụ Thiên Châu đã là vật của Vân Triệt hắn. Nó thuộc sở hữu của trụ thiên giới vài chục vạn năm, mà từ trụ thiên giới đổi chủ Vân Triệt, chỉ dùng một khắc đồng hồ cực kỳ ngắn ngủi. Như thế nào là tuyệt vọng trong tuyệt vọng? Các con cháu trụ thiên chiến đấu hăng hái dãy dụa đến giờ, bọn họ dùng ánh mắt trắng bệch, vô thần huyết minh, cùng rõ ràng câu nói này. Khi trụ thiên giới mất đi trụ Thiên Châu, hai chữ trụ thiên mà bọn họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đều nháy mắt trở thành chê cười. Cẩn thận! Vào lúc này Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên xoay người, đứng ở bên cạnh Vân Triệt. Trên không đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, giống như trời sụp đất nứt. Trụ thiên tháp ba vạn dặm đang lay động rung rung, giống như kéo theo toàn bộ trời cao đều đang kịch liệt phát run. Trong bất ngờ, một đường vết rách nổ tung từ đáy tháp, giống như lôi điện đột nhiên bắn lên, trong nháy mắt xuyên suốt toàn bộ trụ thiên tháp. Theo một tiếng nổ đùng rung trời, trụ thiên tháp, ngọn tháp cao nhất của thần giới này, nứt ra từ giữa, đổ sụp sang bên, lại trong quá trình sụp xuống, nở ra mảnh vụn đầy trời. Trong trụ thiên tháp nứt tung, một đường bạch mang phóng lên cao. Trong bạch mang là một bóng dáng già nua, áo trắng tóc trắng, chìm trong thần quang kỳ dị. Tuy rằng tướng mạo vô cùng già nua, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một nữ tử. Mà khi các con cháu trụ thiên cùng với các giới vương đông vực nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng trong bạch mang, không khỏi giật mình, ngây ngốc ngay tại chỗ. Vì bóng dáng này, khuôn mặt này khắc thật sâu vào trong tổ điển của trụ thiên thần giới, cùng với trong vô số ghi chép lại ở thần giới. Mà văn tự khắc ấn chung với nó, từng lời đều lộ ra uy lăng vô hình, làm cho người ta kính ngưỡng, sùng bái. Trụ thiên thái tổ kia là trụ thiên giới thái tổ khai giới. Một giới vương thượng vị nghi ngờ nói, không thể nào, sao có thể chứ, sao nàng có thể còn sống đến bây giờ, chẳng lẽ chính là người giống nhau? Thoáng nhìn qua, tại sao nàng lại giống với trụ thiên châu linh mới vừa rồi như vậy? Chẳng lẽ nàng còn sống đến tận bây giờ là vì... Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lại từ trong hiện thực đáng sợ trụ thiên châu đổi chủ, nữ tử già nua này xuất hiện lại dẫn tới đông thần vực nổi lên gợn sóng đầy trời. Thái tổ! Ngoài trụ thiên giới, một người thủ hộ ngẩng đầu nhìn trời, trước mắt mơ hồ. Chủ thượng, nàng thật sự là thái tổ. Một người thủ hộ khác run giọng nói. Trụ hư tử nhắm mắt, giọng nói như nói mê. Năm đó, khi lão tổ được trụ thiên châu nhận chủ, hồn linh của trụ thiên châu đã yếu ớt sắp tắt. Thời kỳ cuối của ác chiến thần ma viễn cổ, sau khi tà anh vạn kiếp luân bắt cóc thiên độc châu phóng thích ra vạn kiếp vô sinh, diệt sạch chư tộc, chôn diệt không chỉ có vô số sinh linh, còn có khí linh. Nguyên linh của thiên độc châu diệt vong, cho đến mấy năm trước có được Hòa Lăng là độc linh mới bắt đầu một lần nữa khôi phục thiên độc thần lực của nó. Nguyên linh của trụ thiên châu cũng bị vạn kiếp vô sinh khủng bố tuyệt luân lây dính. Dù chưa lập tức bị hủy diệt, nhưng đã trong không ngừng tán diệt. Khi nhận trụ thiên thái tổ làm chủ đã mỏng manh không chịu nổi. Lão tổ với trụ thiên châu làm bạn cả đời, khi tuổi thọ của lão tổ gần hết, nguyên linh của trụ thiên châu cũng ở bên bờ diệt vong. Vì vậy, vì giữ lại thần lực của trụ thiên châu và ý thức của tổ tiên, nguyên linh của trụ thiên châu đã mở ra ý chí không gian của nó về phía lão tổ, tiếp nhận linh hồn của lão tổ, lấy lưu ly tâm của lão tổ làm môi giới phù hợp đặc biệt, hóa thành hồn linh mới của trụ thiên châu. Bí mật này, ở trong lịch sử các đời trụ thiên giới đều chỉ có trụ thiên thần đế và một hai người thủ hộ quan trọng nhất biết được. Hồn linh của trụ thiên châu đâu phải khí linh bình thường có thể sánh bằng. Linh hồn người phàm hóa thành trụ thiên châu linh, ở trong cái nhìn của trụ hư tử đã không cách nào phục chế được. Chỉ có lưu ly tâm của lão tổ mới là thần tích có thể thực hiện được. Cho nên, cho dù như thế nào hắn đều không thể lý giải nổi, Vân Triệt rốt cuộc đã dùng thuật nghịch thiên gì đoạt xá ý chí của lão tổ từ trong trụ thiên châu. Hơn nữa nhanh như vậy, còn dễ dàng như vậy. Trụ hư tử tiếp tục nói, chính là ánh mắt càng ngày càng tàn rã. Người đời đều biết, sau khi lão tổ quy tiên, trụ thiên châu vì nhớ đến tình cảm chủ trước nên mới nguyện ý tiếp tục để cho trụ thiên giới ta sử dụng. Thật ra, bên trong trụ thiên châu vốn là ý chí của lão tổ, là ý chí của trụ thiên ta. Trụ thiên châu linh là linh hồn của trụ thiên thái tổ. Trụ thiên châu không hề nghi ngờ chính là vật vĩnh viễn thuộc về, vĩnh viễn trấn giữ trụ thiên giới. Vì sao đột nhiên lại? Cơn ác mộng này, rốt cuộc, đâu mới là tận cùng? Những người thủ hộ đều ánh mắt run rẩy dữ dội, trong lòng bốc lên sóng to. Nói như vậy, hiện thân hiện giờ thật sự chính là thái tổ. Trụ hư tử chưa trả lời, đôi mắt tan rã không nhìn thấy chút sắc thái nào. Linh hồn của thái tổ bị đẩy ra ngoài trụ thiên châu, quy về bản thể vẫn luôn phong ấn ở dưới trụ thiên tháp. Nhưng mà chân thân của nàng vốn tuổi thọ sắp hết, hiện giờ thân thể và linh hồn đã cách xa nhau vài chục vạn năm một lần nữa kết hợp, không hề nghi ngờ sẽ xuất hiện không phù hợp trình độ tương đối nặng. Chẳng những khống chế lực lượng sẽ hơi gian nan, và lại trong vòng một canh giờ nhất định tiêu vong. Hiện thân cuối cùng này cũng giống như hoa quỳnh đột nhiên nở rộ. Âm thanh sụp đổ liên tục như vạn sóng vỗ bờ, kể cả tinh vực ngoài trụ thiên giới đều liên tục run rẩy. Trong cảnh tượng hủy diệt giống như tai họa diệt thế, trụ thiên thái tổ chậm rãi mở to mắt, đôi mắt xám trắng giống như bao hàm thật sâu, thần quang vô tận và tang thương mênh mông đến từ viễn cổ. Nàng kiêu ngạo bay lên, thần âm quét thế. Ma chủ Vân Triệt, ngươi họa đời sau của ta, đoạt trụ thiên của ta. Cho dù bản tôn người chết hồn diệt, cũng muốn khiến ngươi... Vân Triệt không kiên nhẫn vung tay lên. Diêm nhất Diêm nhị, diệt nàng ta. Từ đâu đến nói nhảm nhiều như vậy? Giọng Vân Triệt vừa dứt, bóng dáng của Diêm nhất Diêm nhị đã hóa thành hai vết đen xé trời. Công kích trực tiếp vào trụ thiên thái tổ, mới nói lời tuyên ngôn vang thế không đến một nửa. Đối mặt với Diêm nhất và Diêm nhị đánh tới, trụ thiên thái tổ chắp tay trước ngực, trên môi khẽ mấp máy. Lúc bàn tay lật lại, một trường ấn vĩ đại mang theo thần uy phủ thế đánh thẳng xuống. Nhưng mà trường ấn mới vừa thành hình đã bị một đường hắc mang cứng rắn đâm thủng, sau đó lập tức bị xé thẳng ra thành hai nửa. Sau trường ấn vỡ vụn là bàn tay già nua khô héo hiện lên hắc quang cùng với gương mặt tràn đầy dữ tợn bạo ngược của Diêm nhất. Thái tổ khai giới của trụ thiên thần giới, người đệ nhất, không thể bàn cãi vào năm đó của Đông Thần Vực. Kể cả thành tựu của nàng hay tu vi huyền đạo, đời sau của Đông Thần Vực đều không ai có thể bằng. Nhưng nàng bây giờ chung quy không phải là nàng năm đó. Thân thể của bản thân, linh hồn của chính mình đã chia lìa vài chục vạn năm, vốn không có khả năng lập tức đạt thành phù hợp vừa đủ. Tàn khốc hơn chính là nàng trụ thiên thái tổ này, về bối phận mà so sánh với tam tổ Diêm Ma, kể cả bối phận thái tôn đều không được tính. Về tu vi, kể cả ở trạng thái cao nhất năm đó cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Diêm nhất, huống chi lại thêm một Diêm nhị. Lúc trước, đối mặt với người thủ hộ, Diêm nhất vốn không có hứng thú thi triển toàn lực. Đối mặt với trụ thiên thái tổ đột nhiên hiện thế này, trên tay khô của hắn lóng lánh lên hắc quang khủng bố, đủ để cho Diêm ma địa ngục, chân chính đều run sợ. Một móng xé rách trường ấn của trụ thiên thái tổ, móng thứ hai đâm thẳng vào bạch mang trên người này. Dưới vết đen, một tiếng vỡ vụn chói tai đến không cách nào hình dung được vang lên. Thần lực hộ thân và áo trắng của trụ thiên thái tổ lập tức vỡ ra, cũng bắn ra chuỗi giọt máu. Một chiêu, trụ thiên thái tổ trực tiếp bị thương. Thái tổ khai giới của trụ thiên về thế, vốn nên là thần tích dao động lòng người cỡ nào. Trụ thiên châu nhận nàng làm chủ, trụ thiên thần giới vì nàng mà đứng sừng sững vài chục vạn năm. Ở trong mắt vô số huyền giả Đông Thần Vực, nàng không thể nghi ngờ là tồn tại giống như thần linh viễn cổ, lại bị một móng của Diêm nhất cứ thế xé nát thần thoại. Sau Diêm nhất, quỳ trảo của Diêm nhị như lôi đình đánh tới. Theo không gian vỡ vụn, trụ thiên thái tổ bị bước lui hơn 10 dặm trong nháy mắt, nhưng không thể thở dốc. Diêm ma lực của Diêm nhất đã đột nhiên đánh tới, Đó chính là uy năng diêm ma đáng sợ tuyệt luân, giống như một địa ngục chân thật từ trên cao phủ xuống nàng. Trụ Thiên Thái Tổ vào thời đại cao nhất năm đó, cả đời nàng gặp được vô số đối thủ, nhưng tuyệt đối không có một ai đáng sợ như Diêm Nhất Diêm Nhị. Cuộc chiến thần chủ đó là kiếp nạn đáng sợ, huống chi là ác chiến ở cấp bậc thần đế. Không gian thần giới mạnh mẽ vô cùng, ở dưới lực lượng của hai Diêm Tổ giống như vải vóc yếu ớt bị xé rách điên cuồng. Lại xé rách, mỗi một nháy mắt đều là vết đen đầy trời, từng khoảnh khắc đều sẽ mở ra lượng lớn lỗ đen. Vì đề phòng, lực lượng lan đến gần Vân Triệt. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đã nhanh chóng kéo chiến trường ra xa. Tất cả sát ý của Trụ Thiên Thái Tổ đều tập trung lên trên người Vân Triệt. Nhưng mà, dưới sự cường đại vượt xa dự đoán trước của hai Diêm Tổ, từ chiêu đầu tiên nàng bị ép ra xa xa, sau đó trừ bỏ trưởng thần uy ban đầu đánh ra, đã bị hai Diêm Ma vây kín bước lui từng bước, không còn cơ hội đánh trả. Nhìn Trụ Thiên Thái Tổ bị đánh càng ngày càng xa, gần như chật vật không chịu nổi, con cháu Trụ Thiên ngây người, các giới vương, huyền giả Đông Thần Vực cũng đều đứng ngây ra đó. Nếu như Trụ Thiên Thái Tổ đã chân chính đi về cõi tiên từ vài chục vạn năm trước, như vậy, cho dù hôm nay Trụ Thiên táng diệt, nàng vẫn là thần thoại vĩnh hằng. Nhưng bây giờ nàng hiện thế, sau rung động ban đầu, hiện ra ở trước mắt bọn họ lại là truyền thuyết và thần thoại tan biến. Hơn nữa còn tan biến triệt để như thế. Vân Triệt cười lạnh. Nếu như ngoan ngoãn chạy trốn, thật đúng là không nhất định ngăn cản được nàng ta. Lại cứ muốn nhảy ra hô khẩu hiệu chịu chết. Thiên Diệp Ánh Nhi nói. Nàng ta sẽ không trốn. Không có Trụ Thiên Châu, sự tồn tại của nàng ta chính là phù dung sớm nở tối tàn cuối cùng. Không tới một canh giờ, thân thể nàng ta sẽ khô hóa, linh hồn sẽ tan hết. Vân Triệt tỏ vẻ buồn bã thương hại. Như vậy sao? Thế vẫn nên khiến nàng ta chết nhanh một chút đi. Bên người, cách đó không xa, Diêm Tam đang líu lo chu lên. Hai lão quỷ các ngươi lại liên thủ khi dễ một lão bà. Còn có biết xấu hổ không? Vân Triệt hạ lệnh. Diêm Tam, ngươi cũng lên. Vâng, chủ nhân. Diêm Tam kêu lên một tiếng, vụt luồn lên. Quỷ trào tối đen xé không mà hiện, hung ác đâm về phía sau lưng Trụ Thiên Thái Tổ. Diêm Tam gia nhập, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí đối với Trụ Thiên Thái Tổ. Vẻ kiêu ngạo khi hiện thân của nàng đã hoàn toàn hóa thành hoảng sợ. Những năm này, mặc dù nàng chưa hiện thế, nhưng cảm giác rõ ràng được tất cả thế gian, lại không biết đến có ba nhân vật như vậy. Áo trắng dần dần nhuốm máu. Trụ Thiên thần lực của nàng càng lúc càng vô lực dưới diêm ma lực của ba Diêm Tổ. Lúc này, một tin đồn hắc ám chợt thoáng hiện lên trong trí nhớ của nàng. Nàng trầm giọng. Các ngươi là ba lão tổ khai giới của diêm ma giới Bắc Vực. Một vết đen đâm thủng 10 dặm không gian, vô tình xuyên qua thân thể nàng. Sau vết đen là mặt quỷ âm lệ của Diêm Nhị. Ngươi biết quá nhiều. Bạch mang nổ tung trên người Trụ Thiên Thái Tổ, mạnh mẽ phá gãy lực lượng của Diêm Nhị. Nhưng quanh thân máu chảy như suối, mà phía sau nàng, quỷ trảo của Diêm Nhất nhằm thẳng vào giữa lưng. Một dấu móng tay rõ ràng in lên phía sau lưng nàng, lại nổ tung ra ba luồng hắc mang u ám ở trước ngực nàng. Thân hình Trụ Thiên Thái Tổ lảo đảo, nàng phun ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Khi lại ngẩng đầu lên, thần quang trong hai tròng mắt đã vô cùng ảm đạm. Nàng khẽ rên lên. Vì sao các ngươi có thể rời khỏi Vĩnh Ám Cốt Hải? Vì sao phải nghe lệnh của một ấu bối như vậy? Không thẹn là Trụ Thiên Thái Tổ và Trụ Thiên Châu Linh vài chục vạn năm, nàng biết được rất nhiều bí mật. Lại không chỉ lý giải nổi sự tồn tại của Vân Triệt này. Hơn nữa, có biết nhiều hơn nữa cũng nhất định không cách nào thay đổi được vận mệnh ngày hôm nay của Trụ Thiên và bản thân. Dưới Diêm Tam Tổ vây kín, nàng đã mình đầy thương tích, mà mỗi một lần nàng phóng thích lực lượng đều sẽ tạo thành gánh vác vô cùng vĩ đại đối với thân thể tàn tạ. Sinh mệnh trôi qua, linh hồn cảm thấy mơ hồ vô cùng rõ ràng. Một tiếng thở dài thật dài. Trong đôi mắt già nua của nàng, hiện lên một chút bạch mang dị thường. Thứ nguyên đứt từng khúc, ba Diêm Tổ bị ép ra xa trong nháy mắt. Trụ Thiên Thái Tổ giơ tay che ngực nhìn Vân Triệt, phát ra lời nói vô cùng tàn nhẫn, cũng là lời cuối cùng trong cuộc đời nàng. Ma chủ Vân Triệt, cho dù ta bụi tan khói diệt, cũng muốn kéo ngươi vào vực sâu tử vong. Thiên Diệp Ánh Nhi nhíu mày, sau đó trầm giọng nói. Nàng ta định tự bạo huyền mạch. Ngăn nàng ta lại. Vân Triệt gầm nhẹ ra tiếng, nhưng mà tất cả đều đã không còn kịp nữa. Theo giọng nói của Trụ Thiên Thái Tổ vừa dứt, Trên thân nàng ta chợt lóng lánh lên bạch mang chói mắt lạ thường. Trên dưới quanh thân, kể cả đôi mắt ở trong đó đều hoàn toàn xám trắng. Sau đó, trên da nàng nứt ra từng vết nứt. Dưới vết nứt, thân thể nàng thế mà lại hóa thành nhiều hạt bụi, nhẹ nhàng bay ra. Cùng lúc đó, một luồng uy áp khổng lồ như trời cao lật úp bao phủ trên người con cháu trụ thiên và ma nhân, bao phủ hơn phân nửa trụ thiên giới. Dưới luồng thần uy tuyệt vọng này, đủ để chôn diệt vô số ma nhân, còn có vô số hậu thế trụ thiên của nàng. Nhưng mà ba Diêm Tổ là nhân vật hạng nào? Khi không kịp ngăn cản nàng tự bạo huyền mạch, ba người trong cùng một khoảnh khắc làm ra một hành động hoàn toàn giống nhau. Hắc mang nở rộ trên người, sau đó lực lượng cấp tốc liên kết lại, đúc thành một diêm ma kết giới vô cùng khổng lồ, chặt chẽ phong tỏa trụ thiên thái tổ vào trong đó. Thân thể trụ thiên thái tổ nổ tung trong bạch mang, một tiếng nổ vang bi tráng rung trời động đất. Đông vực đều run run, nhưng mà lực lượng tuyệt vọng mà trụ thiên thái tổ dùng sinh mệnh với ý chí cuối cùng để đổi lấy này lại bị gắt gao giam cầm vào trong diêm ma kết giới, do ba Diêm Tổ hợp lực xây lên. Trong mắt của ba Diêm Tổ phóng đại, vẻ mặt vặn vẹo dữ dội, hắc mang trên người đen tối đến mức tận cùng. Trong kết giới như có ngàn vạn cơn gió lốc đang tàn sát bừa bãi thổi quét, nhưng lại không hề tràn ra ngoài được chút nào. Một giây, hai giây, ba giây, mười giây. Cuối cùng, mười giây trôi qua, diêm ma kết giới của ba Diêm Tổ vỡ ra. Nhưng sau đó che phủ xuống lại không phải là lực lượng tuyệt vọng của trụ thiên thái tổ, mà gần như đã tuôn ra một luồng gió lốc mang tên từng mảnh cát bay. Trong gió lốc, Diêm Tam cắm đầu ngã xuống, nặng nề nện xuống bên chân Vân Triệt. Trong đó lại nháy mắt bắn người lên, thân thể cúi về trước, kinh sợ nói với Vân Triệt. Chủ nhân, ngài không bị thương tổn đến chứ? Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói. Chính là trụ thiên thái tổ lại khiến cho nàng ta có cơ hội tự bạo huyền mạch. Ba người các ngươi không ngại dọa người sao? Ba Diêm Tổ đồng thời cúi đầu, không dám nói lời nào. Vân Triệt tuyệt đối là người duy nhất trên đời này dám dùng chính là để hình dung trụ thiên thái tổ. Trơ mắt nhìn trụ thiên thái tổ từ hiện thế đến hủy diệt, lại trơ mắt nhìn ba lão già khủng bố khiến trụ thiên thái tổ thần thoại diệt hết, lại nơm nớp lo sợ húm núm khi ở trước mặt Vân Triệt như vậy. Trong lòng huyền giả đông vực có ngàn vạn cơn sóng gió động trời đang điên cuồng bốc lên, mỗi một góc trên toàn thân đều đầy rẫy kinh hãi sâu đến cực hạn. Thái Vũ Tôn giả liều mạng một kích, trụ thiên thái tổ hiện thế, vầng hào quang cuối cùng trong sinh mệnh bọn họ chẳng những không đoạt lại một chút ánh sáng nào cho trụ thiên, ngược lại càng thể hiện âm u hơn về phía người đời sự khủng bố của ma nhân bát vực. Kể cả trụ thiên thái tổ cuối cùng tự bạo huyền mạch vốn nên bi tráng thảm thiết, lại trở nên vô ích gần như hơi buồn cười dưới lực lượng của ba Diêm Tổ. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, ba lão giả khủng bố khiến trụ thiên không hề có lực đánh trả này, toàn bộ quá trình đè thần thoại đông vực xuống đất mà dày vò. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng của vô số huyền giả. Ngoài trụ thiên giới, trụ hư tử chậm rãi đứng lên. Đối với việc thái tổ mất đi, hắn không có phản ứng quá lớn. Tất cả hôm nay đã sớm khiến cho tâm hắn như tro tàn. Phụ vương, theo một tiếng kêu lên bi thương, trụ Thanh Phong bước nhanh tới, bên người hắn là ba người thủ hộ khác, phía sau là 30 trụ thiên trưởng lão với một đám tài quyết giả. Không hề nghi ngờ, đây vẫn là một luồng lực lượng khổng lồ, là một nửa lực lượng hạch tâm của trụ thiên giới, nhất là trụ thiên thần đế còn đây, thái tử tương lai còn đây. Nhưng mà trụ thiên giới đã bị ma nhân chiếm cứ, trụ thiên châu bị ma nhân cướp đoạt, bọn họ, người còn đây, cơ nghiệp và linh hồn đều đã bị chôn diệt. Chủ thượng, bây giờ chúng ta giết về trụ thiên sao? Một người thủ hộ nói. Khi hắn nói ra câu nói này, đã không còn chiến ý, chỉ có ảm đạm, còn có một chút hy vọng. Tộc nhân, người nhà, con cháu đời sau của bọn họ. Vì sao Phạm Đế, Nguyệt Thần, Tinh Thần, còn có Thánh Vũ bên kia đều thủy chung không ai đi cứu viện? Bọn họ cũng bị ma nhân cuốn lên sao? Trụ Thanh Phong nửa oán hận, nửa sợ hãi nói. Vì trụ thiên giới có hình chiếu đại trận, cho nên đông vực có thể thấy được. Chẳng lẽ các vương giới khác cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự? Nếu thật sự là vậy, những ma nhân này phải đáng sợ cỡ nào? Đi thôi. Trụ hư tử đưa mắt nhìn phương xa, hai mắt vô thần nói. Đi đâu? Trụ Thanh Phong hỏi. Ở phương xa cách mấy tinh giới, cánh môi chỉ vũ thập khẽ động, nói nhỏ. Long thần giới. Đi tây thần vực. Long thần giới. Trụ hư tử chậm rãi nói, ánh mắt cũng chuyển về phía tây. trụ thiên giới đã không cách nào quay lại được. Đây là nơi tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến được trong u ám. Hoàn toàn một chút đều không có cảm giác ý chí bị can thiệp. Ma nhân có mạnh hơn nữa cũng không dám đụng chạm đến Tây Thần Vực. Ta và Long Hoàng vốn có giao tình, nơi đó là nơi sinh tồn tốt nhất. Trụ hư tử than thở. Khi bi, hận, đau đến cực hạn, còn thừa lại chỉ có một mảnh vô hồn trống rỗng. Nhưng mà ăn nhờ ở đậu, chung quy... Người thủ hộ nói được một nửa rồi quay mặt đi, không còn cách nào nói tiếp được. Hôm qua bọn họ vẫn là người thủ hộ kiêu ngạo đương thời, ngày mai lại phải rời bỏ nơi thủy tổ ký gửi, sau rào giới khác sao? Hơn nữa lúc này Đông Thần Vực đang gặp tai họa, bọn họ vừa đi như vậy, tuy rằng bảo toàn bản thân nhưng lại chắc chắn gánh vác lấy bêu danh đáng kể. So với như thế, bọn họ tình nguyện giết về trụ thiên, lấy thân thể thủ hộ bản thân và toàn bộ lực lượng thủ hộ liều mạng đến cùng với ma nhân. Trụ hư tử cười thê thảm một tiếng nói, nơi thủy tổ và trụ thiên châu đều đã không còn, chúng ta còn lại cái gì chứ? Nếu như kể cả chúng ta đều chết hết, trụ thiên mới chân chính diệt vong. Cho dù ăn nhờ ở đậu, cho dù phải chịu bêu danh, chỉ có sống tạm tiếp mới có ngày quật khởi lại, mới có thời điểm báo thù. Câu nói sau cùng vừa dứt, trong mắt hắn cuối cùng lóe lên chút dị quang, lại không phải là thần quang bình thản, giống như quá khứ, mà là ám mang khiến cho người ta sợ hãi. Hắn giơ tay, vỗ vỗ lên bả vai Thanh Phong. Thanh Phong, nhẫn nhục, cầu thả đến cuối đời, còn khó hơn bỏ mạng chịu chết. Ngọc đá cùng tan nhiều, vế trước không phải là người nhu nhược, vế sau mới là... Con hiểu chưa? Trụ Thanh Phong siết chặt ngón tay, hồi lâu cuối cùng mới khó khăn gập đầu. Ánh mắt cũng trở nên kiên quyết. Được, con nguyện theo phụ vương, đi tới Tây Vực Long Thần Giới. Ngay trở về, nhất định đoạt lại trụ thiên, trả nợ máu mối nhục ngày hôm nay. Khi toàn bộ Đông Thần Vực đều nhìn thấy thảm trạng của trụ thiên giới, không ai biết được, thần đế và rất nhiều cường giả ngoài trụ thiên lại lặng yên thay đổi quy tích hành động. Không giết về trụ thiên nữa mà che giấu bóng dáng và khí tức, tránh né qua cảm giác và tầm mắt của ma nhân và huyền giả Đông Vực, đi về phía Tây Thần Vực. Một nơi khác, Chi Vũ Thập chậm rãi ngước mắt, chỗ sâu trong mắt lóe lên chút quỷ quang thần bí. Lúc này, nàng nhận được truyền âm đến từ ma nữ. Chủ nhân, tình huống bên chỗ Ngâm Tuyết Giới có biến. Chi Vũ Thập lại không hề ngoài ý muốn nói. Không cần để ý đến khu vực khác của Ngâm Tuyết Giới, nhưng băng hoàng giới, chỗ băng hoàng thần tông, không được để cho bất cứ kẻ nào bước vào nửa bước. Vâng, trên không băng hoàng giới, ma nữ thiền y thu hồi truyền âm ngọc. Thần thức bao phủ toàn bộ băng hoàng giới khổng lồ lại. Khi ma nhân Bắc Vực toàn diện đánh vào Đông Thần Vực, nhiệm vụ của nàng lại tương đối đặc thù, và lại chỉ có một, bảo hộ băng hoàng thần tông. Bởi vì chỉ Vũ Thập biết, đó là một khối niết bàn cuối cùng trong lòng Vân Triệt ở Đông Thần Vực, tuyệt đối không cho phép dẫm lên. Trụ thiên giới, chém giết vẫn đang tiếp tục, huyền trận hình chiếu cũng thủy chung không đóng lại. Tình hình chiến đấu ở các tinh giới không ngừng truyền đến. Vân Triệt chưa động hồi lâu, giống như vẫn luôn đang đợi cái gì. Vân Triệt đột nhiên nói, Thiên Ảnh, bên chỗ Long Thần Giới vẫn không có động tĩnh gì sao? Không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu, thoáng liếc mắt nhìn hắn. Vân Triệt không nói gì, chân mày nhíu lại. Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần mình hiện thân, lấy chấp nhất đến bệnh trạng của Long Hoàng đối với thần hy năm đó, chắc chắn sẽ không tiếc tất cả, tự mình đến Đông Thần Vực trước tiên chính tay đâm hắn. Thần Hy là người duy nhất và lại nhất định có thể khiến Long Hoàng mất trí. Nhưng tình hình này lại rất không giống với dự đoán của hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Nhưng mà có một tin tức không biết thật hay giả. Trong Long Thần Vực đã có một khoảng thời gian không ngắn, không thấy bóng dáng Long Hoàng. Hình như có tin đồn hắn đang bế quan. Vân Triệt cười nhạo một tiếng, giọng lạnh lẽo. Bế quan? Hắn còn cần bế quan? Bóng dáng Phần Đạo Khai rẽ lên, bái sau lưng Vân Triệt nói. Ma chủ đại nhân, những con chó trụ thiên này sẽ nhanh chóng thanh lý sạch sẽ, nhưng cũng không có ít người chạy ra. Có cần phân tán lực lượng đuổi giết không? Vân Triệt trầm giọng nói, bây giờ không phải lúc phân tán lực lượng, nhưng mà đợi sau khi cục diện ổn định. Tàn đảng trụ thiên này phải thanh trừ toàn bộ, nhất là trực hệ trụ thiên, một tên đều không được lưu lại. Ta không muốn lại tái tạo một phần Nguyệt Trần khác. Phần Đạo Khai ngẩng đầu, tỏ vẻ kinh ngạc. Phần Tuyệt Trần... Đầu óc hắn chuyển động cực nhanh, lục soát khắp 18 đời nhất mạch Phần Nguyệt, đến tất cả người họ Phần ở Phần Nguyệt Vương Thành, cuối cùng kể cả Tiểu Lâu La ở ngoài Vương Thành cũng nhanh chóng lướt qua một lần, đều không tìm được nhân vật nào tên là Phần Tuyệt Trần cả. Hắn nhất thời cảm thấy lo lắng không yên, dè dặt cẩn trọng nói: "Không biết phần tuyệt trần này, kính xin ma chủ chỉ rõ." Vân Triệt liếc xéo hắn nói: "Trên đời này không chỉ có người phần nguyệt nhất mạch ngươi lấy phần làm dòng họ, đây cũng không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Sau khi hoàn thành thanh lý xong, lập tức đoạt lấy tài nguyên trụ thiên, càng nhanh càng tốt." "Vâng, đạo khai cáo lui." Phần đạo khai nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng lui ra. Lúc này, trong mắt Vân Triệt chợt lóe lên hắc mang. Truyền âm chờ đợi đã lâu kia cuối cùng đã đến. "Thưa ma chủ, nhiệm vụ bên Nguyệt Thần Giới đã sắp xếp ổn thỏa. Tinh vực xa xôi, ngoài Nguyệt Thần Giới, bóng dáng của ma nữ Họa Cẩm hòa vào với hắc ám." Lúc nàng truyền âm, trên tay trái nâng lên nổi lơ lửng một kết giới đặc thù vô hình không phát ra khí tức, vô trần kết giới. Năm đó, man hoang thần tủy mà Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi phát hiện ra, đó là được giấu trong vô trần kết giới, ngăn cách tuyệt đối không phát ra khí tức. Nếu không có Thiên Độc Châu, lúc trước Vân Triệt quả quyết không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của man hoang thần tủy. Kết giới hoàn mỹ này, muốn kết thành không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn. Tịnh Thiên Thần Giới năm đó có thể kết thành, Kiếp Hồn Giới hiện giờ tự nhiên cũng có thể. Mà vô trần kết giới ở trong tay Họa Cẩm còn lớn hơn cái lúc trước che giấu man hoang thần tủy không chỉ trăm lần. Không hề nghi ngờ, vì kết thành vô trần kết giới khổng lồ này, Kiếp Hồn Giới đã dốc hết vốn gốc. Mà linh hồn nối liền với vô trần kết giới này không phải chỉ nối với Chỉ Vũ Thập, còn có cả Vân Triệt. "Rất tốt." Vân Triệt nở nụ cười, giọng nói trầm thấp. Hắn trực tiếp thu hồi truyền âm, nói với Thiên Diệp Ảnh Nhi: "Thiên Ảnh, đi dẫn Nguyệt Thần Đế đến." Người Nguyệt Thần Đế hận nhất đó là Thiên Diệp Ảnh Nhi, không ai có thể dễ dàng dẫn dụ Nguyệt Thần Đế ra hơn nàng. "Có cần mang theo bọn họ không?" Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng ánh mắt ý bảo Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam: "Không cần, có lẽ vì đó là người, cho dù như thế nào hắn cũng nhất định phải chính tay đâm, hoặc vì nguyên nhân phức tạp nào đó." Vân Triệt không hề do dự từ chối, bóng dáng lại bay ra, đi thẳng đến tinh vực mênh mông. Lúc Đông Thần Vực hoàn toàn hỗn loạn, lại không có ai biết được. Trong Thánh Vũ Giới, không hề bị ma nhân xâm nhập, đang diễn ra một kiểu hỗn loạn khác. Một tiếng nổ vang kinh thiên không hề có điểm báo trước. Đại điện dòng họ Thánh Vũ Tông ầm ầm nứt tung. Hai người bay nhanh ra từ giữa. Từ hai luồng lực, thần chủ khủng bố tuyệt luân va chạm vào, suýt chút nữa trực tiếp lật đổ tông môn to lớn. Toàn tông chấn động, vô số bóng người tụ tập tới. Cao trên không trung, Cô Tà tiên tử, người đệ nhất dưới vương giới Đông Vực là Cô Tà, mặt trầm như nước, ánh mắt trong lạnh như băng, mang theo một chút phức tạp. Mà đối diện với nàng rõ ràng là huynh trưởng của nàng, Thánh Vũ Giới Lạc Thượng Trần. Đối mặt với Lạc Cô Tà, trên mặt Lạc Thượng Trần lại vẻ âm u khiến cho người ta sợ hãi. Ánh mắt hiện lên màu đỏ tươi, nhìn mà gây người. Đó là một kiểu âm lệ với sát ý mà tất cả mọi người đều chưa từng thấy. Hai cánh tay hắn, còn có toàn thân hắn đều đang phát run, khí tức càng nóng loạn đến cực điểm. Trước mặt rõ ràng là bảo muội của hắn, là Định Hải Thần Châm của Thánh Vũ, là Lạc Cô Tà bồi dưỡng ra Lạc Trường Sinh. Dáng vẻ này của hắn lại giống như đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Đây là... Vốn tưởng rằng ma nhân xâm nhập, nhưng đối mặt với cảnh tượng như vậy, mọi người đồng loạt ngơ ngác. Không khí tràn ngập ngoan lệ, sát ý làm cho lòng người kinh sợ. Thánh Vũ đại trưởng lão bất chấp tiến lên trước, dùng giọng điệu lấy hết khả năng bình thản nói: "Tông chủ, Cô Tà tiên tử, đây có phải đã xảy ra hiểu lầm gì rồi không?" "Giết!" Lời Thánh Vũ đại trưởng lão nói lại đổi lấy là tiếng rít thê lương mang máu của Lạc Thượng Trần. Tay hắn chỉ vào Lạc Cô Tà, mỗi một ngón tay đều run run không thôi. "Giết nàng, giết nàng!" Lạc Cô Tà cuồng tiếu, hai áo dài vung lên, tất cả đệ tử Thánh Vũ tới gần đều bị đánh ra xa xa. Nàng nhìn chăm chăm vào ánh mắt đỏ đậm kia của Lạc Thượng Trần. "Giết ta? Chỉ bằng đồ phế vật vô dụng này, muốn giết ta? Đời này đều là người si nói mộng." Thánh Vũ đại trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối không biết làm sao. Tất cả người của Thánh Vũ đều triệt để mơ hồ ở đó. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Hôm qua bọn họ còn cùng mở đại hội tông môn, thương thảo có đi phương Bắc trấn áp ma hoạn hay không, để từ đó tăng lên uy danh của Thánh Vũ. Hôm nay sao đột nhiên lại... Bọn họ dù sao cũng là thân huynh muội, có thù hận gì mà không thể giải được, nhưng lại khiến đường đường là Thánh Vũ giới vương mất hết lý trí. Lúc này, một khí tức mà tất cả mọi người vô cùng quen thuộc cấp tốc tới, Lạc Trường Sinh. Sau khi hắn đến, nhìn Ngoan Lệ với sát ý tràn ra giữa Lạc Thượng Trần và Lạc Cô Tà. Phản ứng đầu tiên không phải là tiến lên ngăn cản, hỏi han và khuyên nhủ, mà đột nhiên khựng lại ở đó. Đôi mắt trong ngày thường tao nhã như trăng, thanh nhã như nước, lại đang co rúm lại. Hơn nữa, co rúm lại càng ngày càng kịch liệt. Thánh Vũ Đại trưởng lão giống như nhặt được cứu tinh, vội vàng nói, Trường Sinh, ngươi đã đến rồi, mau, mau khuyên nhủ phụ vương và sư tôn của ngươi. Lúc hắn nói, chợt phát hiện dị quang cực kỳ không bình thường của Lạc Trường Sinh. Mà phía sau hắn, vào lúc này vang lên tiếng kêu, đang thống khổ với bi thương, từng chữ khàn khàn mang máu của Lạc Thượng Trần. Hắn không phải là Trường Sinh, hắn không phải là Trường Sinh, hắn không phải là Lạc Trường Sinh. Trên dưới Thánh Vũ Tông, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Trường Sinh, liên tục xác nhận khí tức sinh mệnh, khí tức huyền lực, rồi đến khí tức linh hồn quen thuộc quá mức rõ ràng ở trên người hắn. Hoàn toàn là Lạc Trường Sinh kiêu ngạo của toàn tông, không thể nghi ngờ. Thánh Vũ Đại trưởng lão ngây ngốc ở đó, hết nhìn về phía Lạc Trường Sinh, rồi lại nhìn về phía Lạc Thượng Trần và Lạc Cô Tà, hoàn toàn triệt để không biết làm sao. Nhìn vẻ khác thường vô cùng rõ ràng của Lạc Trường Sinh, thân sắc của Lạc Cô Tà cũng thay đổi. Âm lãnh và trầm tư lúc trước cũng đột nhiên thu liễm đi vài phần, thay vào đó là một chút hoảng loạn. Trường Sinh, nơi này không có chuyện của con rời đi trước đi. Hắn lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Cô Tà. Sư tôn của hắn, cô của hắn, và là người hắn kính trọng nhất cả đời. Sư tôn, nói với con, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật. Lạc Cô Tà nhất thời nín thở, trừ bỏ năm đó, bị Vân Triệt đánh bại trên phong thần đài, nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Lạc Trường Sinh hỗn loạn như thế. Mà khi đó, hắn còn trẻ, đã trải qua trụ thiên 3.000 năm. Tâm trí của hắn đã hơn xa năm đó có thể sánh bằng. Phản ứng như thế, khả năng duy nhất đó là hắn cũng biết được chân tướng. Ta nhổ vào. Khi Lạc Cô Tà không biết trả lời như thế nào, tiếng mắng tức giận tràn đầy oán hận với sát ý của Lạc Thượng Trần đã vang lên. Tay hắn chỉ vào Lạc Trường Sinh, run rộng nói, ngươi đồ cẩu tạp chủng, cùng với tiện nữ nhân này gạt ta bao nhiêu năm, còn ở đây giả vờ vô tội. Người đời đều biết Lạc Trường Sinh là đứa con mà Lạc Thượng Trần yêu thương nhất, coi trọng nhất, cũng là kiêu ngạo lớn nhất cả đời hắn. Chính tai nghe thấy, hắn thế mà lại gọi Lạc Trường Sinh bằng ba chữ cẩu tạp chủng. Tất cả người của Thánh Vũ Giới giống như bị một cây côn ngầm đánh vào đầu, nhất tẻ ngơ ngác. Thân thể Lạc Trường Sinh trao đảo, sắc mặt biến ảo xanh trắng một trận. Ba chữ cẩu tạp trùng kia hung hăng đâm vào dây hồn Lạc Cô Tà, càng xuyên qua phần ký ức thống khổ mà nàng không muốn đụng chạm nhấn nhất. Càng xuyên qua phần ký ức thống khổ mà nàng không muốn đụng chạm đến nhất. Nàng chợt quay đầu lại, ánh mắt giống như lưỡi dao độc nhìn chăm chú vào Lạc Thượng Trần. Ký ức thống khổ năm đó bị mở ra, một chút phức tạp và áy náy trong lòng nàng mới vừa rồi nhất thời hoàn toàn tan hết. Chỉ còn dư lại một mảnh ngoan tuyệt thật sâu. Lạc Thượng Trần, mới vừa rồi không phải ngươi vẫn một mực gọi ta là Trường Sinh của ngươi đi đâu rồi sao? Mới vừa rồi ngươi không phải vẫn một mực hỏi ta Trường Sinh của ngươi đi đâu rồi sao? Nàng nở nụ cười, cười cực kỳ âm hàn. Nực cười, thật nực cười. Ngươi lấy đâu ra Trường Sinh? Trường Sinh, cái tên này là ta lấy. Số mệnh của hắn là do ta mang đến trên đời. Tu vi của hắn là do tự tay ta dạy mà thành. Từ đầu đến chân, từ đầu đến cuối, hắn đều không hề có một chút liên quan gì đến ngươi. Về phần nhi tử hèn hạ đáng thương của ngươi, hắn đã sớm đi cùng mẫu thân đáng thương của nó rồi. Sao ta có thể để cho nó còn sống trên đời này được? Lời Lạc Cô Tà từng chữ kinh lôi, sợ đến sắc mặt vô số người lập tức thay đổi. Mặc dù trong lòng đã sớm nghĩ đó gần như là kết quả tất nhiên, nhưng do chính miệng Lạc Cô Tà nói ra, vẫn khiến đôi mắt Lạc Thượng Trần á nát từ máu. Ngươi tiện nhân này, tiện nhân! Trong tiếng gầm gừ, hắn chợt đập ra, một luồng sóng gió động trời cuốn lấy đá vụn ngọc nát đầy trời, điên cuồng đánh về phía Lạc Cô Tà, cùng với Lạc Trường Sinh đang dại ra ở bên người nàng. Bàn tay Lạc Cô Tà đẩy Lạc Trường Sinh ra, một trường đẩy rời đi. Nhất thời sóng khí hóa không, mặt đất nứt vụn. Về tu vi Lạc Thượng Trần trung quy, không địch nổi Lạc Cô Tà, bị một kích đẩy lui, nhưng sát ý trên người hắn không hề tan đi, gương mặt đỏ đậm như máu. Giống như dưới cực hận, máu toàn thân đều đã vọt lên trên đỉnh đầu. Lạc Thượng Trần trong cơn giận dữ. Lạc Cô Tà lại đang cuồng tiếu, mặt mũi nàng đang vặn vẹo, tiếng cười xuồng xã, mắt lại tràn đầy trào phúng với khoái trá. Báo ứng, đây đều là báo ứng mà ngươi và lão cẩu kia nên được. Đây đều là báo ứng mà Thánh Vũ nên được. Khóe mắt Lạc Thượng Trần như muốn nứt ra. Hắn vô cùng rõ ràng lão cẩu kia ở trong miệng nàng là ai, cha đẻ của bọn họ, Thánh Vũ Giới Vương đời trước Lạc Linh Thiên. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.